Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 720, lấy lại danh dự. Chương 720, lấy lại danh dự, Cố Hồng A. Nghe nói gần đây trong thành ra một cái vô cùng lợi hại luyện dược sư. Đã chữa khỏi tốt hơn một chút cái không người có thể trị chứng bệnh. Có phải hay không à? Cố gia gia chủ Cố Trường Thuận đường. Khoảng cách Diệp Viễn phi thăng đã qua 5 ngày. Trong vòng 5 ngày này, Diệp Viễn đã đem nhận nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Không vừa xảy tay, mấy cái này nhiệm vụ đều là trong thành nổi danh nghi nan tạp chứng. Cơ hồ bị định tính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Diệp Viễn cái này đột nhiên xuất hiện luyện dược sư. Dĩ nhiên đem tất cả nhiệm vụ từng cái phá được. Có thể tưởng tượng được tại Cổ Phong Thành tạo thành lớn bao nhiêu anh động. Cố Trường Thuận hôm nay cũng nghe được tin tức này. Liền đem quản gia Cố Hồng trực tiếp tìm đến hỏi một chút tình huống. Cố Hồng nghe một chút. Trong lòng không khỏi, lộp bộp, một chút. Thầm nghĩ quả nhiên vẫn là tới. À, đây, đây, có chuyện này sao? Tiểu hai ngày này đều không có ra ngoài. Thật đúng là không biết rõ trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy a. Bất quá phỏng chừng những thứ này đều là lời đồn đãi đi. Chỉ giỏi một cái rồi coi như xong. Chữa khỏi một đám cũng quá khoa trương một chút đi. Đoán chừng là người luyện dược sư kia vì bác nhãn cầu. Phỏng chừng thổi phồng chính mình. Cố Hồng đùa bỡn tưởng tượng nói. Đến lúc này, Cố Hồng chỉ có thể kéo dài nhất thời là nhất thời. Cố Trường Thuận nhưng là lắc đầu nói. Cái này còn thật không phải là. Ta hôm nay đi phủ thành chủ gặp thành chủ đại nhân thời điểm. Đúng lúc đụng phải La Phương. Hắn chính miệng nói cho ta biết. Dây dưa hắn mười mấy năm bệnh dữ. Bị người luyện dược sư kia chữa lành. Lấy La Phương là người. Nếu như đối phương không phải có bản lĩnh thật sự. Hắn là sẽ không như thế khen không dứt miệng. Cố Hồng trong lòng cái đó khổ a. Bất quá nếu Cố Trường Thuận đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đành tiếp lời nói. Như vậy a, nếu La thống lĩnh đều nói như vậy, kia phòng trừng không sai. Không biết là người nào lại có bản lãnh như vậy. Cố Trường Thuận đường, nghe nói vẫn là một cái vừa mới phi thăng mấy ngày người tuổi trẻ. Kêu cái gì Diệp Viễn? Cố Hồng, ngươi đi tìm một chút cái này Diệp Viễn. Vô luận hoa phí dạng gì đánh đổi, nhất định phải đem hắn mời đi theo. Nói không chừng, hắn thật có thể chữa khỏi Huyên Nhi bệnh. Cố Hồng trong lòng tự nhiên 100 cái không đồng ý. Chỉ là Cố Trường Thuận mà nói, hắn làm sao dám làm trái. Ngay sau đó hắn chỉ đành phải ứng tiếng nói. Vâng. Gia chủ, từ Cố Trường Thuận nơi đó đi ra, Cố Hồng đều gấp thành rồi con kiến trên chảo nóng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cuối cùng dĩ nhiên thật muốn đi cầu Diệp Viễn. Ngày đó đối thoại hắn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy hắn đối với Diệp Viễn là như vậy khinh thường. Nhưng là mấy ngày trôi qua, Diệp Viễn dĩ nhiên trực tiếp thành trong thành một các vị cấp cao thượng khách. Bây giờ, rõ ràng ngay cả gia chủ đều nghe nói thanh danh của hắn. Đi, nhìn hắn hồng nuốt không trôi khẩu khí này. Không đi, gia chủ bên này lại giao phó không qua. Trong lúc nhất thời, Cố Hồng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mấu chốt nhất là, coi như hắn bất cứ giá nào cái mặt già này. Diệp Viễn sẽ cho hắn mặt mũi này sao? Ngày đó hắn một chút chỗ trống cũng không lưu lại. Đã đem Diệp Viễn triệt để đắc tội chết. Bây giờ lại đi cầu hắn. Không phải đem mặt đưa tới để người ta đánh sao? Cố Hồng cảm giác mình rất oan uổng. Ai có thể nghĩ tới một cái thần du cảnh tiểu tử. Dĩ nhiên có thể có như thế quỷ thần khó lường thực lực. Đổi thành người khác, kia trời cũng sẽ không cho Diệp Viễn sắc mặt tốt nhìn đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Hồng cuối cùng thì dậm chân một cái, ra Cố gia đại môn, mặc kệ dùng phương pháp gì, Cố Hồng hôm nay nhất định muốn đem Diệp Viễn mời tới. Nếu không, chuyện này nếu để cho gia chủ biết, hắn nhất định phải chết. 5 ngày, Diệp Viễn làm nhiệm vụ tổng cộng thu được 3.000 điểm cống hiến. Này 3.000 điểm cống hiến bị phủ thành chủ rút lấy 2 thành. Chỉ còn sót 2.400 điểm cống hiến. Diệp Viễn qua một nửa điểm cống hiến cho Bạch Quang, lại hao tốn 500 điểm cống hiến. Ở trong thành mua một bộ nhà, nhưng là chỉ còn lại có 700 điểm cống hiến. Này điểm cống hiến còn thật là khó khăn kiếm a. Nhọc nhằn khổ sở bôn ba năm ngày, dĩ nhiên chỉ kiếm lời 700 điểm cống hiến. Nghĩ muốn đạt được thân tự do, thật đúng là một kiện không chuyện đơn giản đây. Diệp Viễn cảm khái nói. Một bên Quân Thiên Vũ bật cười nói, Diệp lão đệ, lời này của ngươi nếu để cho cái khác phi thăng giả nghe được, phòng trừng sẽ tức hộc máu. Này 700 điểm cống hiến, bọn họ muốn dùng một thời gian 2 năm mới có thể gọp đủ. Mà ngươi, chỉ dùng 5 ngày a? Diệp huynh đệ nói đùa. Ngươi Quân đại ca tại Cổ Phong thành trà trộn gần 100 năm. Toàn bộ tài sản cũng bất quá mới mấy chục vạn điểm cống hiến. Dựa theo ngươi này kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ, không cần vài năm là có thể vượt qua hắn. Liễu Diệc như che miệng mà cười nói. Đúng vậy, Diệp huynh đệ ngươi cũng không cần đánh lại đánh ta. Quân đại nhân xuất thân giàu có, nhưng là ta khổ như vậy ha ha. Cũng bất quá mới mấy ngàn điểm cống hiến. Dư Minh khóc không ra nước mắt nói. Dư Minh tại Cổ Phong thành giao du rộng rãi, đó là muốn tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến. Cho nên những năm qua này, trên người hắn căn bản cũng không có bao nhiêu điểm cống hiến. Diệp Viễn chỉ dùng 5 ngày, chuyển tới điểm cống hiến đã cùng hắn không sai biệt lắm. Đây chính là có đủ đả kích người. Liễu Diệc như đã tại 2 ngày này khỏi rồi. Quân Thiên Vũ liền mang theo nàng cùng đi hướng Diệp Viễn ngỏ ý cảm ơn. Diệp Viễn cười nói, 10 vạn điểm cống hiến mới có thể đổi lấy thân tự do. Cái yêu cầu này cũng đích xác là biến thái một chút. Những thứ kia phi thăng võ giả, trên căn bản phải ở chỗ này lãng phí 60-70 năm thời gian a. Quân Thiên Vũ nói, vẫn là phải xem thực lực cùng tiềm lực. Có một số phi thăng giả một khi thích ứng thần vực, tiến bộ sẽ phi thường nhanh. Chỉ dùng thời gian mấy năm liền có năng lực đi tiếp nhiệm vụ rồi. Không sai biệt lắm chừng 10 năm thời gian, có thể đổi lấy thân tự do. Còn những thứ kia không có tiềm lực người, cho hắn 100 năm cũng chưa chắc có thể tích góp đến 10 vạn tích phân. Diệp Viễn gật đầu một cái, đích xác là đạo lý này. Xin hỏi, nơi này là Diệp đại sư dinh thự sao? Mấy người đang trò chuyện vui vẻ, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm. Diệp Viễn nghe được cái này thanh âm, không khỏi sẽ tâm cười một tiếng. Đối với Dư Minh nói, Dư đại ca, khẩu khí này để cho ngươi bỏ ra rồi. Ngươi chừng nào thì hài lòng, chúng ta lại theo hắn bàn điều kiện. Dư Minh nghe vậy không khỏi khẽ run lên. Cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn biết Diệp Viễn đây là đang cho hắn cơ hội tự tay lấy lại danh dự. Ngày đó Cố Hồng mà nói thật sâu làm thương tổn Dư Minh lòng tự ái, cũng triệt để hắn thanh tỉnh lại. Những năm gần đây Dư Minh vẫn luôn tại trong Cổ Phong thành cẩn thận kinh doanh, dần dần cũng kiếm ra một chút trò. Nhưng là cho đến ngày ấy, Dư Minh mới thật sâu hiểu, nguyên lai hắn như cũ chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản cũng không có người nể mặt hắn. Cho dù ngươi lại mọi chuyện thông suốt, không có thực lực vĩnh viễn cũng không chiếm được tôn trọng của người khác. Mấy ngày nay hắn đi theo Diệp Viễn bên người, thấy được Diệp Viễn bị những hắn đó nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân vật tôn sùng là thượng khách. Thấy được Quân Thiên Vũ đàm tiếu tà tà tiêu diệt Tống Phàn, chỉ có thực lực chân chính cường đại mới được chân chính tôn trọng. Cho dù hắn chỉ là một không một xu dính túi tiểu nhân vật, đi theo Diệp Viễn bên người cũng nhận được thật nhiều tôn trọng. Diệp huynh đệ, đa tạ, Dư Minh cảm kích nói. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.